Chương 102, câu cá câu được thần khí, cầu phiếu đề cử. Nô Tiểu Duyên đem câu đi lên đồ vật lấy xuống, sau đó lắc lắc phía trên nước, chớp chớp mắt to đưa cho Trần Mạch. Một đó là một cái mục nát mặt nạ, kỳ thật cũng không biết có phải hay không là mục nát, dù sao đoán chừng là dưới đáy nước phía dưới thời gian rất lâu, mặt ngoài có tạp chất cái gì rất bình thường. Mặt nạ dù sao cũng so phá hài tốt. Trần Mạch bất đắc dĩ cười cười, cái này câu cá câu được một số đồ bỏ đi là rất bình thường. Ném đi đi. Nô nha. Sau đó Tiểu Duyên đặc biệt nghe lời trực tiếp đem mặt nạ hướng trong hồ nước ném đi. Đừng, đừng ném, lao giả kia nhất thời kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, bóng người phóng tới trên mặt hồ, đem không trung mặt nạ bắt đến, quay người lại giẫm hư không, rơi vào trước đó vị trí bên trên. Trần Mạch, nóa lao nhân này không đơn giản á, như thế khinh công, luôn không khả năng chỉ là một chút sẽ một chút công sức nở tờ cờ đi nước chảy mây trôi lao ra ra hảo lợi hại. Hai cái tiểu nha đầu mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ ở nơi đó đặc biệt nghề tình phồng lên tay. Tiểu hòa tử, ngươi cũng đã biết đây là cái gì, lão giả cầm lấy mặt nạ đi đến Trần Mạch trước mặt. Vứt bỏ mặt nạ a, Trần Mạch nói chi tiết nò y, ngươi lại nhìn kỹ liếc một chút Trần Mạch, sau đó lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Lại thế nào nhìn cũng chỉ là cái tràn đầy mục nát mặt nạ a, còn có thể biến thành cái tiểu tỷ tỷ không thành, ngươi hãy nhìn kỹ. Tùy theo lão giả kia không sợ bẩn đem mặt nạ đặt ở trên mặt của mình, trong chốc lát hắn mẹ nó biến thành cả người tư thế uyển chuyển, tóc dài mắt xanh, hung còn to lớn mỹ nữ Trần Mạch. Đây là cái gì thao tác thật, biến thành tiểu tỷ tỷ Trần Mạch ngây ngẩn cả người. Hiện tại ngươi còn nói đây là đồ bỏ đi sao, trước mặt cái kia tiểu thư xinh đẹp tỷ nói ra âm thanh, chỉ bất quá thanh âm này là vô cùng to mỏ già nua lão đầu kia thanh âm. Trần Mạch nhất thời đều muốn nôn, trò chơi này là có kịch độc có đúng không, tiền bối ngài trước biến trở về tới đi. Trần Mạch thật sự là nhịn không được. Sau đó trước mặt quang mang lóe lên, lão đầu kia xuất hiện lần nữa tại Trần Mạch trước mặt. Hiện tại bình thường nhiều, Trần Mạch thở dài một hơi. Nhìn thấy chưa, lão giả kia cầm trong tay tổn hại mặt nạ, sau đó đối Trần Mạch nói ra. Chẳng lẽ là này mặt nạ, Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Không sai, ta cũng không nghĩ tới này mặt nạ vờ y ma lưu lạc ở chỗ này. Tại hồ này cơ sở phía dưới, lão giả cũng là gương mặt giật mình, sau đó hắn đem mặt nạ đưa cho Trần Mạch. Tiền bối ngài đây là, Trần Mạch sửng sốt một chút. Đây là lệnh muội theo trong hồ câu đi lên, lý nên là ngươi, tiếp lấy. Sau đó lão giả đem mặt nạ ném cho Trần Mạch, Trần Mạch sau khi nhận được kinh ngạc nhìn liếc một chút. Hái hoa ảo tưởng mặt, phẩm cấp, thần hoàng, loại hình, mặt nạ vật phẩm trang sức. Tại rất nhiều năm trước, Thiên Lâm Đại Lục có một hái hoa đạo tặc, hắn tới nay chúng Mỹ nhập thánh, sau người xưng là hoa thánh. Trong tay hắn mất đi trinh tiết nữ tử vô số kể, nhưng hắn lại yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, cấp phú tế bẩn, bởi vậy thế nhân đối với hắn lại khen chê không đồng nhất, có người căm hận, có người gọi hắn là hái hoa đại hiệp, đã từng có vô số cường giả tụ tập đuổi theo giết hoa thánh, lại không có cách nào bắt được hoa thánh, đều là bởi vì được xưng là thiên lâm mạnh nhất mặt nạ, cái kia hoa thánh tướng hắn mệnh danh là hái hoa ảo tưởng mặt. Thuộc tính, không, trước mắt trạng thái, tổn hại kỹ năng, vô hạn ảo tưởng mặt. Có thể đối với mình tiến hành không cách nào khám phá biến ảo, sinh ra huyễn tượng huyễn hóa thành sở hữu giả đã từng trong trí nhớ bất kỳ một cái nào bóng người. Thời gian có đồ, không, cực 1, không thể cải biến thanh âm, không thể cải biến tính chân thực khác, cực 2, vô hạn đổi mặt cũng sẽ không cải biến sở hữu giả chân thực tự thân, sẽ chỉ huyễn hóa ra giả tượng, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, đồng đều không thể bị khám phá Trần Mạch. Thứ nhất mắt, thần hoàng chi khí, để Trần Mạch ngây ngẩn cả người, tùy theo nhìn một chút giới thiệu. Thần hoàng chi khí thuộc tính lại là không làm Trần Mạch thấy rõ hái hoa ảo tưởng mặt đằng sau. Giới thiệu mới hiểu được vì cái gì thuộc tính là không, bởi vì hái hoa ảo tưởng mặt trước mắt thuộc về tổn hại trạng thái, đến mức như thế nào chữa trị thì không được biết rồi. Đến tận đây, để Trần Mạch kinh ngạc bất quá chỉ là cái này phẩm cấp cùng đã từng có được hái hoa ảo tưởng mặt hái hoa đạo tặc hoa thánh thôi. Nhưng khi Trần Mạch nhìn đến bổ sung kỹ năng thơ ý điếm, hắn hiểu được vì cái gì nhiều cao thủ như vậy truy hắn lại bắt không được hắn vô hạn ảo tưởng mặt kỹ năng. Có thể làm đến cùng vừa mới lao đầu kia một dạng hiệu quả, hoàn toàn xem ra biến thành người khác, thậm chí ngực, thân cao, cái mông vểnh lên không vểnh lên, cái gì xem ra đều thay đổi hoàn toàn, y phục đều có thể tùy ý cải biến, mà lại có thể tùy ý biến hóa hình tượng, làm sao biến chỉ cần ngươi mang theo hái hoa ảo tưởng mặt. Trong đầu có đã từng người nào đó hình tượng, vậy ngươi liền có thể hoàn toàn biến thành hắn, đương nhiên, kỳ thật cũng không phải là tự thân thay đổi, chỉ là hái hoa ảo tưởng mặt tại tự thân trên thân thả ra huyễn tượng, ngươi người vẫn là như thế. Chỉ là chính ngươi, bao quát ngoại nhân nhìn đến ngươi chỉ là huyễn tượng, biến ảo, cũng không phải là nói ngươi thật thì biến thành một nữ nhân không có, có bất kỳ thay đổi nào, không sai, đơn giản tới nói cũng là huyễn tượng, biến thành bất cứ người nào huyễn tượng, nhưng loại này huyễn tượng lợi hại nhất ở chỗ không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, quản ngươi mạnh cỡ nào, quản ngươi ánh mắt nhiều nhạy cảm, ngươi nhìn không ra cái này huyết tượng, trừ phi ngươi đã nhận ra còn lại chỗ không đúng, hơn nữa còn có thể đem tự thân khí tức cải biến, đây cũng là rất biến thái đương nhiên, cũng không phải là vô địch ngươi không có thế mở miệng nói chuyện, không phải vậy người quen sẽ nhận ra tỉ như ngươi một người nam nhân biến thành nữ nhân. Cũng không thể để người khác mò chít chít, không phải vậy sẽ sờ đến phình lên chỉ là huyễn tượng thôi, nhưng Trần Mạch không biết mình dùng tới làm gì a, hái hoa đạo tặc để hắn mượn nhờ vật này đi làm hái hoa đạo tặc này mặt nạ hư hại, nếu như ngươi có thể đem chữa trị lời nói, mặt nạ theo ta được biết vẫn còn có đặc biệt lực lượng cường đại, chỉ cần ngươi không muốn bị người khác tìm tơ ý hoặc là bắt đến, đó là tất nhiên không thể nào, lão giả nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Như thế nào chữa trị cái này hiện tại vô hạn ảo tưởng mặt kỹ năng, Trần Mạch không biết mình có thể hay không có cái gì tác dụng, cho nên hắn chờ mong chữa trị sau hái hoa ảo tưởng mặt hiệu quả. Chữa trị bực này thần khí, cần cực cao đoán tạo thuật mới được, đại lục ở bên trên đã biết đoán tạo thuật mạnh nhất chủng tộc chính là ải nhân tộc, nhưng ải nhân tộc sinh hoạt tại yêu thú lĩnh vực, bọn họ có chính mình ải nhân đế quốc, đi qua kỳ thật dễ dàng, nhưng có thể hay không đạt được trợ giúp của bọn hắn là một chuyện khác, ải nhân tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt, Trần Mạch hơi hơi bất cảm. Đa tạ tiền bối lao giả này vờ ơ y ma biết bực này thần khí lại không có muốn, còn nói cho Trần Mạch, thậm chí còn cho Trần Mạch, lao giả này là Trần Mạch khâm phục. Ừm, lão phu là nhìn ngươi làm người coi như không tệ, nếu không bực này thần khí tuyệt không có khả năng cho ngươi, nếu như rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong, tất nhiên là một tràng tai nạn. Lao giả nhìn lấy Trần Mạch nói ra, giống loại cao thủ này, nhìn người thật là rất chuẩn, dù sao bọn họ đã trải qua rất nhiều, lịch duyệt sâu đậm. Tiểu duyên đơn thuần như vậy đáng yêu. Đơn thuần như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, ca ca của hắn luôn không khả năng là cái gì hung ác người đi.